Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1883, Medusa 36. Người đăng, HGSOZMOZC. Nguy hiểm thật mới chặn nguyên rùa. Ninh Thư đối cái hiệu quả này không phải rất hài lòng. Ninh Thư cảm giác có điểm vô lực, mà rớt trong lòng cảm giác càng bó tay rồi. Đây rốt cuộc là cái gì? Loại lực lượng này là hắn chưa quen thuộc, cũng là chưa từng gặp qua. Nói trắng ra là, phù chú tác dụng là thay thế bị nguyền rủa người gánh chịu. Nguyền rủa. Ninh Thư buông xuống ma pháp bút, giật giật cổ tay, bên cạnh lại hỏa điểu tại đảo hoang hái quả. Cái quả này đỏ rực, nhìn phi thường động lòng người. Rớt không nói chuyện, hắn tóc màu vàng khoác lên mặt, một bộ mỹ nam đi tắm. Đồ, lông mi thật dài bị nước làm ướt, tỏ ra càng thêm rõ ràng. Con mắt thủy, nhuận, tốt gen là căn bản. Bất quá này phù chú cơ hồ đem Ninh Thư tinh thần lực đều phải ép khô. Vẽ xong, phù chú sau, Ninh Thư sắc mặt tái nhợt không? Sau đó ngồi xếp bằng tu luyện. Tu luyện tốt, Ninh Thư hướng rớt nói ra. Đến nguyền rùa ta, tới một cái. Lớn, rớt tức nổ tung. Làm cái gì vậy? Coi hắn là thành cái gì? Muốn để hắn nguyền, rùa nguyền rùa. Rớt nhìn chằm chằm. Ngươi thật muốn để ta nguyền rủa ngươi sao? Lấy ta thần vương chi danh, triệu hoán địa ngục thâm uyên chi minh vương. Đạp, chết vòng mà đến, mang đi mạo phạm thần chi uy nghiêm nhân loại. Rớt yên, lặng nhìn Ninh Thư, trong miệng phun ra cổ lão giống như ngâm sướng giống nhau. Âm điệu, Hades đến rồi, vậy cũng không dễ đối phó. Theo rớt một chữ cuối cùng ngữ điệu kết thúc, toàn bộ bầu trời đều đen đứng. Lên, bầu trời xuất hiện một cái vặn vẹo động, một cái tay đầu tiên đưa ra, ngoài, lỗ đen thôn phệ nước, đồng thời Ninh Thư tâm không ngừng mà lẩm bẩm vãng sinh. Kinh, Ninh Thư không ngừng mà ra cố kết giới, tụ dương trận, địa ngục sinh vật đều là ám thuộc tính sinh vật, e ngại ánh sáng, tụ tập chung quanh dương khí, có thể để cho Hades không thoải mái, tốt nhất lui về minh giới. Mẹ nó, hiện tại là tình huống như thế nào? Tại tiếp tục như thế, minh giới cũng không thể bị nước bao phủ lại. Hơn nữa, đây là nhân gian nước, cùng địa ngục không giống nhau. Hades liền mặt đều không có lộ một chút rời đi. Ninh Thư cũng không có thấy. Hades tướng mạo, chỉ có một cái tay một chân. Ngày lỗ đen biến mất, lần nữa khôi phục tinh không vạn lý. Ninh Thư trực tiếp đưa nó xách ra tới ném bay. Thứ đồ gì, nhát gan sợ phiền, phức tránh được rồi, còn hướng nàng trong lồng ngực chui. Cút, Ninh Thư một mặt đầu mồ hôi lạnh, kém chút bại lộ, có lẽ đã bại lộ. Xem ra, tình huống hiện tại có chút không tốt, là Ninh Thư thất sách, không nghĩ tới rớt đem Hades triệu hoán đến. Này vượt, quá Ninh Thư đoán trước, thần là vạn năng, không chất vấn thần, Medusa trước kia đều là ý nghĩ như vậy. Nhưng là bây giờ Hades xuất hiện, cho dù là ra ngoài tình huynh đệ, Hades khẳng định sẽ thông báo cho Olympus rừng thần sơn chư thần. Hiện tại trọng yếu nhất là hủy cái này vũ khí. Không có vũ khí thần vương, không có lớn như vậy uy hiếp. Hơn nữa không có vũ khí, rớt ép không được phía dưới thần, cả đám đều sẽ nhảy ra phản hắn, đóng băng một trận. Ninh Thư lại đem sấm sét đặt ở nước sôi, dùng tinh thần lực ngưng tụ thành một cái thật lớn chùy, cầm chùy dùng sức đấm vào lạnh nóng giao thế sấm sét. Cái này sấm sét là độc nhãn cự nhân chế tạo vũ khí, nếu là vũ khí có thể hủy. Ninh Thư lực lượng khổng lồ đập tại đĩa, làm cho cả đảo hoang đều có chút rung chuyển. Quả nhiên là thần vương vũ khí nha. Ninh Thư sợ hãi than một tiếng, ngón tay tung bay lấy bố trí từng cái tụ dương trận, tụ tập thiên địa dương khí, bố trí tụ dương trận, nhiệt khí hướng trong trận pháp tuôn, dấy lên một cỗ hỏa dương chi lực, đốt cháy sấm sét, băng dùng nước nóng bỏng, hiện tại dùng lửa đốt nướng lại chùy, không tin không là hư. Hết chương.